Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tin vui. Canh hai bạo phát cầu thanh, giữa trưa ngày thứ hai, Đường Tu lặng lẽ ly khai Nam Sách tiểu trấn. Ở phụ cận phố buôn bán một quán cà phê nhìn thấy Sở Gia cùng Bạch Gia phái tới hai vị cao tầng. Đang bí mật trao đổi nửa tiếng đồng hồ phía sau, hai người liền phản hồi đế đô, đồng ý, đây là hai nhà đáp án. Đối với kết quả này, cao hứng nhất cũng không phải là Đường Tu, mà là vội vã chạy tới tinh thành Sở Nghị cùng Bạch Đào. Đường Tu từ trong miệng hai người biết được, gia tộc bọn họ đã quyết định đem bọn họ trở thành là tương lai gia chủ nhân tuyển bồi dưỡng. Thậm chí, hai người lần này tới đến tinh thành, còn mang đến 80 ức tài chính. Lúc đêm khuya, một chiếc xe Mercedes lái vào Nam Sách tiểu trấn, biệt thự trong lầu, Đường Tu nhìn thấy Phong Trần phó Thiệu Minh trấn. Nghe nói ngươi ngày hôm trước trở về Tô Bắc, làm sao ngày hôm nay trở về? Thiệu Minh Trấn khóe mắt treo lấy sắc mặt vui mừng, nói ra, Đường lão đệ, có đôi lời nghe nói qua không có, đạp phá thiết hài vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng công phu, ta lần này gấp trở về, chính là muốn nói cho ngươi một cái tin vui. Đường Tu mê hoặc nói, cái gì tin vui? Thiệu Minh Trấn từ trong điện thoại di động điều tra một phần video. Sau khi mở ra nói ra, đây là ta thu video, ngươi nhìn xong liền đã biết. Đường Tu tiếp nhận điện thoại di động của hắn, lệnh hắn không có nghĩ tới là trong video buộc chặt lấy một nam một nữ, trong đó nam dĩ nhiên là Trương Vĩnh Tiến. Hắn thông báo cái khác thế lực tìm giúp Trương Vĩnh Tiến hạ lạc, vẫn không có kết quả. Không nghĩ tới Trương Vĩnh Tiến lại bị Thiệu Minh Trấn cho tìm được rồi. Làm sao tìm được hắn? Còn có bên người hắn nữ nhân kia là ai? Thiệu Minh Trấn vui vẻ tiếp xoay tay lại máy móc, đắc ý nói ra, 4 ngày trước, thủ hạ ta có một tiểu đầu mục bày cuộc, bố trí đánh cuộc thắng rất nhiều tiền. Nữ nhân kia gọi Tôn Hồng, ở Tô Bắc Bành Thành là một nổi danh đổ quỷ. Lần đó đánh cuộc chung, nàng bị gài bẫy hơn 2 triệu, mà đi cùng với nàng Trương Vĩnh Tiến, thì ước chừng thua trận hơn 10 triệu. Về sau, hai người ở sòng bạc mượn 600 vạn cho vay nặng lãi. Kế tiếp chiếu bạc thượng, cái kia Tôn Hồng càng là rút ra lão thiên bị phát hiện. Vì vậy, thủ hạ ta chính là cái kia tiểu đầu mục đem hai người trói lại. Lúc đầu, dựa theo sòng bạc quy củ, hẳn là gọi điện thoại thông báo người nhà của bọn họ, làm cho người nhà bọn họ cầm tiền chuộc. Kết quả, ta thủ hạ kia tiểu đầu mục thấy Tôn Hồng dáng dấp xinh đẹp, để nàng bồi nửa tháng. Cái kia Tôn Hồng đáp ứng rồi, chẳng qua Trương Vĩnh Tiến thì không có tốt như vậy mệnh. Bị trói lấy ném vào sòng bạc trong một gian phòng, ước chừng đói bụng 2 ngày. Ta ngày hôm trước phản hồi Tô Bắc là bởi vì Đại Tây Bắc một người bạn cũ đến Tô Bắc tìm ta ôn chuyện. Ngẫu nhiên là ta người bạn cũ kia thích đổ hai thanh. Ta cùng hắn đi cái sòng bạc. Kết quả trời đất xui khiến đã biết cái này sự tình. Nghe được Trương Vĩnh Tiến tên, ta chỉ cảm thấy quen tai. Lúc đó còn không có coi ra gì. Về sau nghe nói Trương Vĩnh Tiến ra ở Tinh Thành, là một rất có tiền đại gia tộc, lúc này ta mới lập tức phản ứng. Thiệu Minh Trấn vui vẻ nói xong, lấy ra một bao khói rút ra một viên châm lửa, cười nói, chúng ta ở Tinh Thành, cùng với thành phố phụ cận tìm hắn thật lâu, chưa từng tìm được tung tích của hắn, kết quả hắn dĩ nhiên trốn được địa bàn của ta lên rồi. Còn góp xảo ngộ đến như vậy một bãi sự tình, Đường lão đệ, người hiện tại ta đã tìm được, giải quyết như thế nào? Ngươi nói coi là giết. Đường Tu không chút do dự nói. Thiệu Minh Trấn gật đầu, hỏi, cái kia gọi Tôn Hồng nữ nhân này? Đường Tu hỏi, điều tra tinh tường không có, cái kia Tôn Hồng cùng Trương Vĩnh Tiến là quan hệ như thế nào? Thiệu Minh Trấn nói ra, đã hỏi rõ ràng, Tôn Hồng là một quả phụ, đã từng cùng Trương Đức Cần là cùng cửa sổ bạn thân. Hiện tại cũng là tương đối khá tỉ muội. Trương Vĩnh Tiến sở dĩ đến Tô Bắc tìm nơi nương tựa Tôn Hồng, chính là tị nạn, tránh khó. Đường Tu khó hiểu hỏi. Thiệu Minh Trấn cười nói, còn không phải là bị ngươi dọa sợ. Ngươi giết ba cái kia sát thủ lệnh Trương Đức Cần sợ. Nàng sợ ngươi trả thù, cho nên liền đem đệ đệ nàng đưa đến Tô Bắc hảo tỉ muội nơi đó. Cái kia Tôn Hồng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ. Ở Trương Vĩnh Tiến ở nàng nơi đó tị nạn trong cuộc sống. Hai người cũng làm được cùng đi. Đường Tu nói ra, vậy cũng giết đi. Ta không hy vọng cái này sự tình bị truyền đi. Thiệu Minh Trấn gật đầu, móc điện thoại di động ra gọi thông thứ nhất dãy số. Phân phó vài câu phía sau cúp điện thoại. Cái này mới nói ra, ta ở tới Tinh Thành trên đường, đã cùng Miêu Huynh liên lạc qua. Hắn nói cho ta bên này kế hoạch không sai biệt lắm nên kết thúc. Đường Tu cười nói, Trương gia đã chui vào trong bẫy, muốn bứt ra đã muộn. Long Hãn Văn cùng Miêu Ôn Đường bọn họ đích xác đã bắt đầu quyết định kết thúc công việc. Chẳng qua, còn như phương diện buôn bán sự tình, ta không hiểu nhiều. Ta chỉ phụ trách phái người bắt Trương gia cao tầng tộc nhân. Thiệu Minh Trấn nheo lại đôi mắt, theo lấy tinh quang thiểm thước, trầm nói rằng, ta phái người nhìn thẳng mấy người kia, cũng tùy thời có thể động thủ. Đường Tu cười nói, Trương gia có không ít sản nghiệp, là những thứ kia chỗ ăn chơi. Âu Dương gia tộc cùng ngươi đã có phương diện này sinh ý. Vậy tùy ngươi nhóm hai nhà quyết định người nào thu. Thiệu Minh Trấn cười nói, ta không muốn nhúng tay Tinh Thành bên này, hay là cho Âu Dương gia tộc đi. Hai ngày phía sau, thân là công trình người tổng phụ trách Khang Hạc ra lệnh một tiếng, toàn diện đối với Trương gia sinh ý tiến hành thư kích, nhất là phòng địa sản phương diện, trước giờ an bài tốt người, bắt đầu nhằm vào phòng ốc chất lượng nháo sự. Cùng lúc đó thì Trương gia sở hữu chỗ ăn chơi đều xuất hiện rất nhiều người ngoại lai tay nháo sự. Ngoài ra, Trương gia tập đoàn công ty công nhân cũng bỗng nhiên có không ít đám người tạm rời cương vị công tác. Mặt khác, Trương gia mấy vị cao tầng trước đây đã làm chuyện xấu cũng bị báo cáo ra. Thậm chí công an cơ quan cũng đã tham dự vào điều tra bên trong. Còn có internet thượng phô thiên cái địa bôi đen Trương gia tin tức, ở mỗi bên đại diễn đàn lên men bạo phát, lấy tốc độ cực nhanh truyền lại hướng toàn quốc. Trương thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, tổng quản lý trong phòng làm việc bị một series công kích thủ đoạn khiến cho bể đầu sứt chán Trương Phụng Hiền chán nổi gân xanh lên, hung hăng đập vỡ nhiều cái chăn, liền giống như là con sói đói xem lấy trước mặt mấy vị tập đoàn lãnh đạo cao cấp. Giống giận nói, người nào có thể nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai ở nhằm vào ta Trương gia? Là ai ở nhằm vào ta Trương thị tập đoàn? Vài tên tập đoàn cao tầng khúm núm, cúi đầu không nói, không biết, đây là bọn họ chung tiếng lòng. Tình thế phát triển quá nhanh, thì dường như sớm có dự mưu một dạng. Trương thị tập đoàn ngoại trừ phòng mà sản sinh ý, còn có những nhà khác chi nhánh công ty, kinh doanh lấy cái khác sinh ý. Kết quả ở trong cùng một ngày, đồng thời bị nghẹt, mỗi bên đại đồng bạn làm ăn dồn dập cùng bọn họ liên hệ. Nói cho bọn họ về sau đoạn tuyệt hợp tác. Bông tuyết kia vậy bay tới tin tức lệnh bọn họ cũng là trở tay không kịp. Bang bang, phòng làm việc cửa phòng vang lên thời khắc. Trương Đức Cần đã bước dài xông vào, xem lấy giận đùng đùng phụ thân Trương Phụng Hiền. Sắc mặt nàng tái nhợt, gấp nói ra, ba, vừa mới ngân hàng phương diện gọi điện thoại tới, hy vọng chúng ta mau sớm trả cái kia bút gần đến hạn cho vay. Nguyên bản ngân hàng Lưu Hành Trường đã bằng lòng, khoản tiền kia căn bản cũng không cần cấp bách lấy trả. Nhưng bây giờ, Trương Phụng Hiền hô hấp bị kiềm hãm, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Hắn cùng cái kia Lưu Hành Trường quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Người khác từ chỗ của hắn vay tiền con số, xa xa không thể cùng bọn họ Trương Thị tập đoàn đánh đồng. Làm sao hắn vậy? Trương Phụng Hiền nắm lên điện thoại di động, gọi thông Lưu Hành Trường điện thoại. Thật lâu, điện thoại mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm trầm thấp. Này, ta là Lưu Trường Kiến. Trương Phụng Hiền nghe được đối phương những lời này, đáy lòng cái kia cỗ dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu, hắn nỗ lực làm cho tâm tình mình bình ổn một ít. Cười gượng nói, Lưu lão đệ, chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta nghe Đức Cần đứa bé kia nói, cấp bách lấy cần chúng ta Trương gia trả cho vay. Huynh đệ chúng ta trước đó không phải nói tốt thôi. Lại nửa năm sau liền vốn thêm lợi nhất tịnh trả. Trương huynh đệ, thật không dám giấu giếm. Đây là phía trên mệnh lệnh, ta cũng là không có biện pháp. Cho nên, các người Trương gia vẫn là hãy mau đem cái kia bút khoản tiền trả đi. Bằng không, ta thực sự không tốt bàn giao. Trong điện thoại di động, truyền đến cười khổ tiếng. Trương Phụng Hiền nói ra, Lưu lão đệ, tin tưởng ngươi cũng nghe nói, ta gần nhất vừa mới đầu tư một cái đại hạng mục. Trong tay bằng đại tài chính đều đã đập vào, ngươi có thể không có thể sẽ giúp vội vàng nghĩ một chút biện pháp. Chỉ cần cái kia hạng mục đi lên quỹ đạo, ta lập tức là trả ngân hàng cho vay. Mặt khác chúng ta nói lý ra, trước đó đáp ứng ngươi, ta gấp bội. Trương huynh đệ, không phải là ta không muốn, mà là ta bất lực. Được rồi, ta sẽ còn có sự tình. Chúng ta liền cho tới nơi đây. Cuối tháng trước đó, hy vọng cái kia bút khoản tiền có thể trả lại. Trương Phụng Hiền nghe lấy trò chuyện kết thúc. Manh âm, trong ánh mắt toát ra vài phần kinh sợ. Hắn nghe được, ngân hàng bên kia tuyệt đối ra vấn đề. Coi như mình cho cái kia Lưu Hành Trường nhiều hơn nữa chỗ tốt. Sợ rằng cái kia bút cho vay chưa từng biện pháp lại kéo dài. Chẳng qua, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn trong tay còn có xấp xỉ 50 ức tài chính không có động. Dù cho trong đó có 40 ức là Hồ gia cùng Tiết gia hai nhà. Hắn hiện tại nhất hy vọng là lộng tinh tường. Rốt cuộc là cái gì thế lực đang cùng bọn họ Trương gia đối nghịch? Long gia, Trương Phụng Hiền nhướng mày. Đang ở hắn chuẩn bị gọi Long Hãn Văn điện thoại thời điểm, tiếng chuông điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Khang hạ, Trương Phụng Hiền tâm một động, lập tức là nhấn xuống nút trả lời. Trầm nói rằng, ta là Trương Phụng Hiền, Khang tổng có việc. Trong điện thoại di động, truyền ra Khang hạ thanh âm lạnh lùng. Trương lão bản, chúng ta cái này đại công trình tài vật bộ phận chủ quản là ngươi nhị đệ Trương Phụng Minh chứ? Trương Phụng Hiền đáy lòng mọc lên một dự cảm bất hảo, vội vàng hỏi, không sai, là ta nhị đệ Trương Phụng Minh. Khang tổng vì sao đột nhiên hỏi cái này sự tình? Khang hạ lạnh lùng nói ra, đang ở hôm qua, Trương Phụng Minh liên hợp tài vụ bộ vài tên trọng yếu nhân viên, đem chúng ta công sổ sách trong sở hữu tài chính toàn bộ chuyển tới ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Mà bọn họ tổng cộng 5 người, bây giờ sáng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Ta hoài nghi bọn họ là ôm tiền lần trốn. Đã báo động, ta muốn biết, cái kia ước chừng 120 tỷ tài chính, là không phải là bị các ngươi Trương gia độc thôn. Cái gì? Trương Phụng Hiền thân thể chấn động, con mắt chừng kém chút rơi ra tới. Sợ hãi như thủy triều tập kích lấy trái tim của hắn. Trương Phụng Minh, hắn làm sao dám làm như thế? Trương Phụng Hiền thân hình một lệch ra, ngồi liệt tại lão bản ghế thượng. Bỗng nhiên, hắn cực nhanh nắm lên điện thoại di động, gọi thông Trương Phụng Minh điện thoại cá nhân. Kết quả lấy được đáp án dĩ nhiên là đối phương đã tắt máy. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio.